Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1030, Úy Nhiên hồi phong. 8. Cá bạc, thêm ta. V kép, tại sao? Người cho quà vặt à? Cá bạc, V kép, tiểu tỷ tỷ, ta không bách hợp. Bái bai a ngài. Minh Thủ gạch đi khung chat. Trong bầy không giải thích được lại có người tìm nàng nói chuyện. Đại khái chính là nhìn thấy cái thiệp mời đó. Trương Mộc liền trực tiếp cho Minh Thù gọi điện thoại qua tới. Vừa trở về liền thấy tin tức bùng nổ như thế. Ngươi tìm ai cha? Trong ấn tượng của hắn, tốt bạn gay là không có bản lãnh này. Minh Thù đâm ở bên cạnh bò tới bò lui Kim Nguyên bảo. Chính ta, bớt đi. Trương Mộc không tin, ngươi có bản lãnh này. Viết cái gì văn a? Minh Thù suy nghĩ một chút. Thật giống như có đạo lý. Nếu không ta đi chuyển cái được. Trương Mộc đáy lòng hoài nghi một trận. Cắt trở về đúng đắn đề tài trên. Viết cái văn mà thôi. Làm sao cũng có như thế nhiều đùa giỡn tinh. Nàng một người còn diễn lên. Nhân sinh như trò đùa. Lan lộn đến có được hay không? Thì nhìn ngươi kỹ thuật diễn xuất như thế nào? Trương Mộc cảm thấy Minh Thù vớ vẫn mấy cái nói bậy. Bạ, nhưng là vừa không nói gì phản bác. Cùng Trương Mộc trò chuyện một hồi, cúp điện thoại, nàng đưa tay đem Kim Nguyên Bảo lật qua, nhìn lấy Kim Nguyên Bảo tứ chi chân ngắn trong không khí loạn hoa. Ký chủ ngươi khi dễ động vật nhỏ rốt cuộc là tâm lý gì? Không ăn được vẫn không thể khi dễ một cái. Ký chủ vẫn là nhìn một chút tiểu yêu tinh đánh. Hài hòa số hiệu còn chưa nói hết, Minh Thù liền đem hắn cho che giấu. Minh Thù chờ đến nhanh lúc rạng sáng, Lâm Dư Tâm mới ra ngoài giải quyết, viết rất dài bài post. Minh Thù ôm lấy quà vặt nhìn xong, không phát không được ra một tiếng cảm thán, chán hại ta tiểu khả ái. Lâm Dư Tâm đem tất cả sai lầm đều đẩy tới trên người Lưu Quang Vũ. Nàng trước liền cùng Minh Thù nói, là bằng hữu đem ảnh chụp màn hình phát ra ngoài, sau cùng Lưu Quang Vũ nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Nhìn qua cũng là rất muốn để cho Lưu Quang Vũ xóa bỏ. Bởi vì Lưu Quang Vũ dùng nàng máy vi tính phát. IP địa chỉ dĩ nhiên một dạng. Lâm Dư Tâm lời nói khẩn thiết. Thật sự thật có lỗi. Ta không biết chuyện này sẽ như vậy. Ta khi đó đi ra ngoài mua đồ. Trở lại Lưu Quang Vũ đã phát rồi. Nàng đi mới có người nói cho ta biết. Ta lập tức liền cùng Úy Nhiên tiền bối nói xin lỗi. Lâm Dư Tâm giải thích cộng thêm ảnh chụp màn hình. Nhìn qua giường như chính là chuyện như vậy. Lưu Quang Vũ đã ngủ rồi. Biết chuyện này thời điểm là ngày thứ hai. Tác giả đều ban đêm gian hoạt động sinh vật. Chuyện này đã sớm tại trong vòng truyền ra. Sáng sớm lên, liền bị quen thuộc tác giả tin tức đâm nổ rồi. Nàng nhìn xong nguyên nhân hậu quả. Giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng coi nàng như bằng hữu. Nàng lại như vậy đối với chính mình. Cái kia bài post nàng trước không biết là ai phát. Chẳng qua là cảm thấy đứng ở Lâm Dư Tâm cái kia vừa nói chuyện đối với nàng có lợi, lúc này mới cùng với nàng nói như vậy. Nàng lại la ó, bị người moi ra tới, lại trực tiếp chụp đến trên đầu mình. Minh Thù nghe nói hai người xích mích. Bất quá Lưu Quang Vũ không phải là đối thủ của Lâm Dư Tâm. Bị Lâm Dư Tâm mở biệt hiệu tuôn ra không ít đen đoán. Chẳng những đem chính mình tẩy trắng. Hoàn thành công đem Lưu Quang Vũ cho đạp đi. Để cho nàng nói theo mọi người đều là ngụy biện. Còn có bêu xấu Lâm Dư Tâm hiểm nghi. Lâm Dư Tâm ngược lại thành người bị hại. Minh Thù nhìn có chút hả hê cho Lưu Quang Vũ phát đi điện mừng. V kép, thế nào? Ta nói không sai chứ. Lưu Quang Vũ. Người thiếu ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác. Lưu Quang Vũ đem Minh Thù kéo tối rồi. Minh Thù muốn tiếp tục khí trêu tức nàng đều không có cơ hội. Minh Thù chỉ có thể yêu thương phát vi bột. V kép, nhân sinh như trò đùa. Đùa giỡn như vương bát. Đồ, đồ, tiểu khả ái của ngươi lên mạng rồi. Đại đại ngươi tại sao lại để cho Kim Nguyên Bảo biểu diễn chổng vó. Ngày ngày xuống phía dưới. Kim Nguyên Bảo cái tư thế này đáng yêu chết rồi. Tích tích tích, đại đại đại đại lúc nào đổi mới a? Cầu đổi mới. cầu đổi mới, trời mưa không gặp gỡ. Tại sao ta cảm thấy đại đại lời này là châm chọc cái đó, người nào người đó ai đây? V kép, ai, ta không có châm chọc. V kép, ta chính là nói nàng. Fan, đại đại cái này cũng quá thành thực. Làm sao có thể nói ra đây? Bị người ảnh chụp màn hình. Lại được nói nhà bọn họ đại đại trong mắt không người. Bất quá trong mắt không người đại đại cũng thật là đáng yêu. Tiếp theo một đoạn thời gian Lâm Dư Tâm liền khiêm tốn rất nhiều, yên lặng càng văn. Liền ngay cả fan đều khiêm tốn rất nhiều. Lâm Dư Tâm không nhảy nhót. Tứ Hải Thái Bình, Thiên Hạ Thái Bình, toàn bộ vòng đều không có cái gì bát quái nhìn. Minh Thù xúc giảm mấy cái không cần thiết tình tiết. Nhanh chóng đưa người ánh sao càng xong. Viết văn quá mệt mỏi. Nàng vẫn là đổi nghề đi. Người ánh sao kết thúc thời điểm. Biên tập lập tức phát tới điện mừng. Cũng thuận tiện hỏi nàng mới văn dự định. Minh Thù tỏ vẻ nàng phải đi ăn. Không phải là tìm kiếm linh cảm. Tạm thời không mở. Quả chanh trắng. Người lần trước cho ta xem cái đề tài đó ta cảm thấy có thể viết. Người không phải là dàn ý đều viết xong. V kép, người nhớ lộn, nguyên chủ rốt cuộc là có bao nhiêu thích cái nghề này. Người ánh sao mới bắt đầu đổi mới. Xuống một quyển dàn ý đều cho biên tập nhìn rồi. Dàn ý là chợ rau phê gửi tới. Quả chanh trắng phất tới mấy tờ ảnh chụp màn hình. M, người nhớ lộn, quả chanh trắng. Ngươi cho rằng là đem tên đảo lại cũng không phải là ngươi rồi sao? Quả chanh trắng rất không nói gì. Lúc trước làm sao không có phát hiện vị này đại đại như vậy ra đây? M, ừ, không phải là ta. Quả chanh trắng, liền như vậy, ta trước không nói với ngươi cái này. Họp hàng năm địa chỉ ta mấy ngày trước đã phát cho ngươi rồi. Ngươi là bổn thị nhân. Đến lúc đó đúng lúc qua tới a. M, tuyết lớn đầy trời, không thích hợp xuất hành. Tại quả chanh trắng phản ứng lại trước, Minh Thù dây ló cao, nhìn một chút bên ngoài tuyết rơi nhiều. Nàng là thật sự không nghĩ ra cánh cửa. Quá lạnh, nhưng là bây giờ liền kêu cái thức ăn ngoài đều hết sức chật vật. Minh Thù đem mình bao thành cầu, mở cửa đi ra ngoài. Trong hành lang âm thanh hòa lẫn gió rét bao trùm tới. Hôm nay ngươi nhất định phải bồi. Ta cho ngươi biết, những thứ này có thể không tiện nghi. Ngươi xem một chút ngươi biến thành hình dáng gì. Nữ nhân có chút thanh âm the thế tại trong hành lang xuyên qua. Nàng cách vách một gia đình. Nữ nhân chính chống nạnh đứng ở cửa. Lửa giận ngập trời chỉ bên trong. Minh Thù rụt cổ một cái. Hướng thang máy phương hướng đi. Đi ngang qua gia đình kia thời điểm. Bên trong đột nhiên thoát ra tới một người. Ôm nàng cánh tay. Cái này là chị của ta. Nàng bồi. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù ghé mắt. Thiếu niên một thân đơn bạc màu nhạt áo lông. Tóc rối bời. Khắp người mùi rượu. Đẹp đẽ trắng nõn trên mặt. Lộ ra một cổ tái nhợt. Chóp mũi có hơi hồng. Mí mắt xuống tất cả đều là màu xanh đen. Hốc mắt sưng vù. Nhìn qua đặc biệt thảm. Nữ nhân ác liệt tầm mắt quét về phía Minh Thù. Ngươi là tỷ hắn. Minh Thù lắc đầu. Không phải là, ta không nhận biết hắn. Nàng lúc này vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy trong phòng. Cũng khó trách nữ nhân này phát lớn như vậy tính khí. Trong phòng cùng bị người phá dỡ qua tựa như. Tỷ tỷ, thiếu niên bản liền có chút tái nhợt mặt. Lúc này phủ lên làm bộ đáng thương biểu tình. Ngươi không giúp ta. Nàng liền muốn để cho ta đi bán thân. Ngươi cam lòng để cho ta đáng yêu như thế em trai bị người ô nhục sao? Cam lòng. Minh Thù gật đầu. Nàng rút về tay của mình. Tiểu tử thúi. Vội vàng bồi thường tiền. Nữ nhân có chút không nhịn được. Nàng liền là chị của ta. Ngươi đòi tiền tìm nàng. Thiếu niên chỉ Minh Thù. Ngược lại ta không có tiền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.